Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 300, Roger nghi án. Góc truyện audio.com. Nếu công ty sự tình có hai tên học trò thay mặt chống đỡ, thời gian này ngược lại là chống ra không ít. Lâm Uyên suy nghĩ một chút, dứt khoát đem đã hoàn thành Roger nghi án giao cho Kim Mộc, để cho hắn liên lạc Ngân Lam thư khố. Ngài thật đúng là viết trinh thám. Kim Mộc có chút ngạc nhiên nhìn Lâm Uyên phát tới Roger nghi án văn bản. Hắn nhớ trước Lâm Uyên với hắn tán gẫu qua thư viện thị trường cái gì đề tài tương đối được hoan nghênh đề tài. Trong lúc vô tình nhắc tới trinh thám tương đối hỏa sự tình. Kết quả Kim Mộc không nghĩ tới. Chính hắn một ông chủ cuối cùng thật đúng là làm bộ trinh thám tiểu thuyết đi ra. Liền vì vậy đề tài tương đối hỏa. Mặc dù lý do chợt nghe vào không tật xấu gì. Nhưng Kim Mộc luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào. Bất quá nghĩ đến Lâm Uyên nhưng là nắm giữ ba cái bí danh. Lại mỗi một bí danh đều tại bất đồng lĩnh vực thành tích đẹp đẽ sự thật. Nội tâm của hắn lại không sinh được chốc lát nghi ngờ. Ta quay đầu có thể nhìn một chút không? Làm một trinh thám người yêu thích. Kim Mộc cảm giác mình lần này là có quyền lên tiếng. Có thể, Lâm Uyên mở miệng nói. Kim Mộc cười một tiếng. Không vội vã đọc, mà là cho Dương Phong gọi điện thoại. Sở Cuồng lão sư sách mới sao? Lúc đó Dương Phong chính đi làm ở công ty. Nhận được Kim Mộc điện thoại sau đó. Dương Phong nhất thời hăng hái. Cho tới ở bên trong phòng làm việc không nhịn được kêu thành tiếng. Sở Cuồng sách mới. Bốn chữ này phảng phất có nào đó ma lực. Trong nháy mắt làm cho cả Ngân Lam thư khố ảo tưởng ngành cũng vì đó yên tĩnh lại. Sau đó tất cả mọi người đều yên lặng để tay xuống chung sự tình. Nhìn về phía Dương Phong. Từ Quỷ Suy Đăng kết thúc sau đó. Ngân Lam thư khố ảo tưởng ngành bí mật cũng không ít mong đợi Sở Cuồng sách mới. Mọi người còn tràn đầy phấn khởi nghị luận. Lần này Sở Cuồng sẽ viết loại hình gì? Đoán cái gì cũng có. Mọi người đều biết, Sở Cuồng chưa bao giờ viết cùng một cái loại hình tiểu thuyết. Đây là một cái đặc lập độc hành khai sơn quái. Lần này là loại hình gì? Dương Phong nuốt nước miếng một cái. Cố gắng chấn định hỏi. Đây là ngành người sở hữu quan tâm nhất vấn đề. Làm Sở Cuồng lâu như vậy biên tập. Đã trải qua phong sương Dương Phong đã làm xong đầy đủ chuẩn bị tâm tư. Lần này vô luận Sở Cuồng sách mới viết loại hình gì hắn cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao ta bị lâu như vậy huấn luyện. Dương Phong đắc ý nghĩ. Kim Mộc giọng hơi lộ ra cổ quái nói. Trinh thám tiểu thuyết. Dương Phong sắc mặt đắc ý dần dần biến thành kinh ngạc. Hắn xác nhận tựa như tuần hỏi. Trinh thám. Kim Mộc nghiêm túc trả lời. Ừ, Dương Phong mắt tối sầm lại. Tâm tính băng, sắc mặt có chút mất mát nói. Trinh thám, hắn làm xong thật sự có chuẩn bị tâm lý. Sở Cuồng viết cái gì đề tài cũng bình thường. Nhưng khi biết được sách mới loại hình, Dương Phong vẫn là không nhịn được thất thố. Không chỉ có Dương Phong không nhịn được, toàn bộ ảo tưởng bộ các biên tập cũng không nhịn được bối rối. Trinh thám, Sở Cuồng sách mới loại hình. Vấn đề là, trinh thám không về chúng ta quản A, công ty có trinh thám ngành. Sở Cuồng sách mới theo chúng ta ảo tưởng bộ không liên quan. Hắn tại sao bỗng nhiên muốn viết trinh thám? Là, nếu như nói Quỷ Suy Đăng còn có thể miễn cưỡng đoán là ảo tưởng văn học phạm vi. Kia trinh thám liền thật không có thể tiếp tục liền như vậy. Đây là một cái độc lập phân loại. Công ty có đặc biệt trinh thám tiểu thuyết bộ. Cho nên giờ phút này Dương Phong buồn rầu. Là không phải Sở Cuồng sách mới viết trinh thám. Loại hình đối với Sở Cuồng mà nói cũng không trọng yếu. Trọng yếu là Sở Cuồng hạ bộ thư. Không tính là ảo tưởng ngành công trạng. Được, ta sẽ để trinh thám ngành người bên kia với ngài bắt được liên lạc. Dương Phong thanh âm lộ ra một cổ nồng nặc thất lạc. Ừ, tiểu thuyết trước phát tới rồi. Chú ý tiếp thu, minh bạch, sau khi cúp điện thoại, toàn bộ ngành đều có chút yên lặng. Một lát sau, mới có nhân hỏi. Thật muốn viết trinh thám mà, Dương Phong nhận mệnh như vậy gật đầu một cái. Tâm tình mọi người cũng trở nên có chút trầm trọng. Sở Cuồng từ bỏ chúng ta ảo tưởng ngành. Vấn đề là, hắn đi trinh thám ngành. Trinh thám ngành còn chưa hẳn coi trọng hắn. Trinh thám là tốt như vậy viết sao? Ta đoán rất nhiều rồi đề tài. Duy chỉ có không đoán được hắn muốn viết trinh thám. Lúc này Lão Hùng cũng đi ra. Trên mặt mang nụ cười hưng phấn. Ta thật giống như nghe được các ngươi đang nghị luận Sở Cuồng sách mới. Hắn chuẩn bị xong. Ừ, Dương Phong nói. Viết trinh thám. Lão Hùng nụ cười trong nháy mắt biến mất. Trinh thám. Dương Phong nhún vai một cái. Lão Hùng tại chỗ thử ra mấy giây. Khoát tay một cái nói. Tiểu thuyết phát ta. Ta đi trinh thám ngành đi một chuyến. Được. Sau 5 phút, Lão Hùng đi tới trinh thám ngành. Trinh thám tiểu thuyết. Làm cùng ảo tưởng tiểu thuyết giống vậy nhiệt độ đại đề tài. Có độc lập ngành cũng không kỳ quái. Bất quá Ngân Lam thư khố trinh thám ngành. Một mực bất ôn bất hòa. Công ăn việc làm tích mà nói. Với ảo tưởng ngành hoàn toàn không so được. Ảo tưởng ngành là Ngân Lam thư khố kiếm lợi nhiều nhất ngành. Cho nên Lão Hùng lúc trước đối trinh thám ngành là tương đối khinh thường. Tiểu ngành mà thôi. Nhưng hôm nay, chính là cái này tiểu ngành. Đoạt đi Sở Cuồng. Được rồi, dùng cướp đi có lẽ không thích hợp. Dù sao đây là Sở Cuồng tự lựa chọn. Hơn nữa mọi người là cùng một cái công ty. Sở Cuồng với cái nào ngành tiếp nhận lợi ích đều thuộc về Ngân Lam thư khố. Hùng ca, trinh thám ngành tổng biên tập kêu Tào Đắc Chí. Thấy Lão Hùng tới trinh thám ngành. Tựa hồ có hơi ngoài ý muốn. Ngọn gió nào đem ngài thổi tới. Sở Cuồng sách mới là trinh thám. Lão Hùng bĩu môi nói. Dựa theo công ty quy củ. Các ngươi ngành phụ trách đối tiếp. Sở Cuồng. Tào Đắc Chí sửng sốt một chút. Sở Cuồng ở Ngân Lam thư khố có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh. Tào Đắc Chí đương nhiên sẽ không xa lạ. Bất quá hắn nghe được tin tức này. Lại cũng không có quá nhiều hưng phấn. Bởi vì Sở Cuồng căn bản là không phải trinh thám vòng tác gia. Nếu Sở Cuồng là không phải trinh thám tác gia. Vậy hắn trinh thám tiểu thuyết. Phỏng chừng cũng sẽ không có rất cao. Hắn đây là chơi đùa mà thôi. Tào Đắc Chí hỏi. Đắc Chí à. Sở Cuồng dù sao cũng là chúng ta nhà xuất bản trụ cột từ. Quản hắn có phải hay không là chơi đùa mà thôi. Người đừng thẻ hắn tiểu thuyết. Đây chính là Lão Hùng cố ý đi một chuyến nguyên nhân. Hắn lo lắng Tào Đắc Chí chậm trễ Sở Cuồng. Kia gặp họa là cả Ngân Lam thư khố. Cái này ta tự nhiên biết. Tào Đắc Chí cười hắc hắc. Hùng ca nén bi thương. Ảo tưởng ngành đầu bài một trong chạy tới viết trinh thám. Phòng trường ảo tưởng ngành bên kia biên tập phải tập thể tự bế. Tiết cái đầu ngươi. Lão Hùng tức giận nói, chờ Sở Cuồng chơi chán trinh thám, vẫn sẽ trở lại, hắn đặt ở các ngươi trinh thám ngành, chính là lãng phí nhân tài. Tào Đắc Chí bất đắc dĩ, cũng không phải như vậy bẩn thỉu chúng ta trinh thám ngành đi. Lão Hùng cười lạnh, là bẩn thỉu ấy ư, giới xuất bản xếp hạng thứ 5 trong công ty. Chúng ta Ngân Lam thư khố trinh thám là nát nhất. Tào Đắc Chí cười khổ. Lão Hùng nói là sự thật. Ngân Lam thư khố trinh thám ngành. Tác gia thực lực và Ngân Lam thư khố địa vị nghiêm trọng không hợp. Cũng chính là cùng một ít nhị lưu nhà xuất bản trinh thám ngành không sai biệt lắm cấp bậc. Sở Cuồng tới đây. Quả thật lãng phí nhân tài. Lão Hùng khoát tay một cái. Thư ta phát ngươi hộp thơ. Nhớ kiểm tra và nhận. Lời nói ta cũng dẫn tới. Quay đầu các ngươi với Sở Cuồng người đại diện liên lạc đi. Được, Tào Đắc Chí gật đầu một cái. Chờ Lão Hùng rời đi. Tào Đắc Chí thở dài. Trinh thám ngành tình huống này có thể trách Trình A, công trạng lại không lên nổi. Quay đầu tổng biên phòng chừng muốn rút lui chính mình biến thành người khác liên quan tổng biên tập rồi. Trong lòng có chút phiền muộn. Tào Đắc Chí trở lại chính mình phòng làm việc, mở ra email, mở ra tên là Roger Nghi Án tiểu thuyết. Này dù sao cũng là sở cuồng sách mới. Mặc dù Tào Đắc Chí không ôm quá nhiều hy vọng, nhưng cân nhắc đến sở cuồng ở đồ thư giới uy danh hiển hách. Coi như hắn trinh thám viết một dạng tin tưởng cũng sẽ có fan chấp nhận nợ nần đi. Đây cũng là để cho Tào Đắc Chí đối bộ này tiểu thuyết lượng tiêu thụ tiểu tiểu mong đợi xuống. Vâng, lấy sở cuồng bây giờ danh tiếng. Hắn viết bất kỳ đề tài tiểu thuyết, lượng tiêu thụ cũng sẽ không đặc biệt kém. Bởi vì hắn danh tiếng đã thức dậy, ôm nhỏ như vậy mong đợi. Tào Đắc Chí chậm rãi nhìn lên bộ này tiểu thuyết, cách chương.